Chú xin ký đơn, chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vân Triệt dẫn hai người ra ngoài bay mấy tiếng rồi chuyển chuyến, sau đó đi thẳng đến núi. Cố Thành Lệ biết Diệp Vân Triệt mang theo Diệp Thánh Sinh và đứa trẻ lên núi, Đường Ninh chắc chắn sẽ buồn chán. Sáng sớm, anh lái xe đến trước cửa nhà cô, vừa đến anh tình cờ gặp Đường Ninh đang đi ra ngoài. Cô ăn mặc đẹp rất đẹp, còn trang điểm. Cố Thành Lệ đang định xuống xe, lại nhìn thấy Mộ Dung Nam Dương xuống xe. Anh mỉm cười mở cửa xe cho Đường Ninh. Đường Ninh cũng mỉm cười đáp lại. Hai người lên xe không bao lâu, chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Cố Thành Lệ. Cố Thành Lệ cứng đờ ngồi ở ghế lái, trong lòng trào dâng một trận đau nhức. Không phải Diệp Thánh Sinh đã nói với anh rằng An Ninh và Mộ Dung Nam Dương không ở cùng nhau sao? Vậy tại sao hai người lại đi chơi với nhau? Họ đi đâu sớm vậy? Không muốn bỏ cuộc, Cố Thành Lệ lái xe đuổi theo. Trong xe của Mộ Dung Nam Dương thấy cô hôm nay ăn mặc rất đẹp, khóe môi hơi nhếch lên, nở nụ cười mê người. Cô Ninh hôm nay rất đẹp, Đường Ninh đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ vì lời khen của anh. Cô cười khẽ liếc nhìn anh, ngại ngừng vén tóc. Có sao? Thật ra thì ngày nào cô cũng đẹp. Cô khác với những người phụ nữ khác, có vẻ đẹp đặc trưng của riêng mình. Giống như hoa huệ mọc trên núi, tao nhã và tinh tế, kín đáo và dè dặt. Cũng giống như cảm giác của anh khi lần đầu tiên gặp cô. Đường Ninh im lặng, cô không ngờ một anh chàng đầu húi cua, trông như một tảng đá, lại biết khen ngợi phụ nữ. Cô không biết phải trả lời anh như thế nào, vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô chợt nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc đi theo trong gương chiếu hậu. Đường Ninh sắc mặt xa sầm, hỏi Mộ Dung Nam Dương. Anh có thể cắt đuôi chiếc xe phía sau không? Mộ Dung Nam Dương nhìn chiếc xe qua kính chiếu hậu, anh đã sớm chú ý tới. Nhưng chỉ là quá lười để chăm sóc nó, người này cũng thật cố chấp. Đường Ninh sửng sốt, sao anh biết là anh ta? Tôi từng thấy xe của anh ta. Đường Ninh nhìn chiếc xe qua kính chiếu hậu, cô không hiểu Cố Thành Lệ đi theo cô làm gì. Tại sao anh ta lại mặt dày như vậy? Đường Ninh bám chặt nhé. Mộ Dung Nam Dương nhắc nhở cô. Đường Ninh theo bản năng nắm lấy tay nắm cửa, nhìn thấy chiếc xe trong nháy mắt rẽ vào khúc cua, tăng tốc vào dòng xe và biến mất. Đường Ninh thấy Cố Thành Lệ bị bỏ lại, ngạc nhiên nhìn anh. Kỹ năng lái xe rất tuyệt, không thấy chiếc xe đó nữa rồi. Cô không muốn gặp anh ta sao? Sắc mặt Đường Ninh thay đổi, ánh mắt lóe lên, hai tay nắm lấy dây an toàn. Tôi và anh ta ly hôn đã 4 năm, lúc đầu chia tay trong hòa bình. Chẳng hiểu sao mỗi lần tôi về, anh ta lại như thế này. Lại quấy rầy cô, Mộ Dung Nam Dương nghiêm túc trở lại. Đường Ninh không hiểu ý của anh ta, cô cau mày nghi ngờ. Mộ Dung Nam Dương tiếp tục nói, tôi muốn nói tôi rất thích cô, không biết cô có thể cho tôi một cơ hội không? Đường Ninh đột nhiên cảm thấy không thở được, hai má nóng bừng. Cô vội hạ kính xe xuống, Mộ Dung Nam Dương nhìn cô, một tay giữ lái, tay kia lấy một hộp quà nhỏ trong hộp xe đưa cho cô. Không biết cô có thích không? Đây là nhẫn tôi chọn cho cô, nếu đồng ý, cô có thể đeo bây giờ. Anh chỉ muốn bày tỏ bằng cách trực tiếp nhất, nếu thích thì nói ra, không thích thì buông tay. Đường Ninh nhìn chiếc hộp, không ngờ anh đã chuẩn bị sẵn nhẫn. Cô không phủ nhận rằng cô ngưỡng mộ anh, nhưng tốc độ phát triển này quá nhanh. Mộ Dung Nam Dương, tôi có một đứa con trai 9 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh không nhận nhẫn, mà nói rõ ràng với anh trước. Mộ Dung Nam Dương lái xe, đặt hộp quà nhỏ sang một bên, đáp. Tôi biết, cô đã nói với tôi. Vậy ý của anh là, anh chỉ muốn yêu đương, mặc dù cô nghĩ nó ổn, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Mộ Dung Nam Dương lái xe vào ven đường, nghiêng người nhìn Đường Ninh một cách nghiêm túc. Tôi lớn lên trong doanh trại, hiếm khi tiếp xúc với phụ nữ, nhưng tôi rất rõ ràng về những gì tôi muốn. Từ khoảnh khắc nhìn thấy cô ở nước C, tôi đã biết cô sẽ trở thành bạn đời của tôi. Là bạn đời, nếu cô sợ kết hôn, vậy chúng ta không kết hôn. Nếu cô muốn một mái ấm, tôi sẽ cho cô một mái ấm. Chỉ cần cô muốn, tôi sẽ cho cô tất cả. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô sững sờ. Ban đầu cô nghĩ, nếu hai người thật lòng yêu nhau thì không sao. Nhưng những người khác dường như rất đầy ý. Sau khi ý thức được, Đường Ninh vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng áp chế sự khó chịu trong lòng, suy nghĩ một chút rồi từ chối. Thật xin lỗi, tôi không thể hứa với anh. Quên đi, cô đã ly hôn và có con. Ở bên anh, cô thực sự cảm thấy có lỗi. Hơn nữa, cô cũng sợ đồng ý lung tung, lỡ như rơi vào bẫy thì sao? Người như cô không thể vào cửa Mộ Dung gia. Tại sao? Mộ Dung Nam Dương trong lòng đau xót, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Theo cảm giác của anh, Đường Ninh quan tâm đến anh. Nếu không, anh sẽ không mù quáng nói muốn làm một người bạn đời với cô. Nhưng tại sao cô lại từ chối anh? Đường Ninh giải thích, tôi là một phụ nữ đã ly hôn và có một đứa con. Ở bên anh là không công bằng với anh, và gia đình anh sẽ không đồng ý. Cô gượng cười, bình tĩnh đối mặt với anh. Chúng ta làm bạn đi. Anh là anh trai của Thánh Sinh, tôi là chị gái của Thánh Sinh. Như vậy, chúng ta có thể coi như người một nhà, cũng rất tốt. Đường Ninh, Mộ Dung Nam Dương không cam lòng. Anh bất ngờ đưa tay nắm lấy tay cô, nhìn cô thật sâu. Đừng như vậy, anh muốn chăm sóc em và con của em, gia đình không khống chế được anh, em có thể cho anh một cơ hội không? Anh biết chuyện này rất đột ngột, nhưng nếu anh không bày tỏ cảm xúc của mình, anh sẽ không ngủ được. Chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh rung động, anh đã từng nghi ngờ liệu mình có bình thường không? Cho đến khi gặp lại cô, Mộ Dung Nam Dương mới biết rằng tất cả những gì anh muốn trong đời chính là cô. Đường Ninh im lặng. Nhìn thấy một đôi bàn tay to đầy vết chai đang nắm chặt lấy tay mình, cô nhất thời đỏ mặt. Cô không phủ nhận, trong lòng có chút rung động, nhưng anh có thực sự thích cô không? Cô có thể quên nỗi đau mà cuộc hôn nhân trước đã mang lại cho cô. Nhưng ngay lúc Đường Ninh do dự, Mộ Dung Nam Dương mở hộp quà nhỏ, lấy chiếc nhẫn bên trong ra, đeo vào ngón áp út của cô. A Ninh, tin tưởng anh sẽ không làm em thất vọng. Sau khi đeo nhẫn vào, anh dịu dàng nhìn cô, Đường Ninh cúi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay. Cô ấy, có đồng ý không? Đường Ninh bối rối, trong lúc mê man, Mộ Dung Nam Dương đưa tay vuốt ve cổ cô, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi tới gần cô. Đường Ninh ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh đến gần, cô tham lam không muốn tránh đi. Cô biết anh định làm gì, cô thậm chí còn nhắm mắt lại, sự hợp tác của cô khiến Mộ Dung Nam Dương ngây ngất. Nhưng ngay khi môi họ sắp chạm nhau, điện thoại của Đường Ninh vang lên. Âm thanh này phá vỡ sự mơ hồ giữa hai người. Đường Ninh xấu hổ tránh đi, lúng túng rút điện thoại từ trong túi xách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trên người gọi là Cố Thành Lệ, sắc mặt cô tối sầm lại, cúp máy liền để qua một bên. Mộ Dung Nam Dương cũng nhìn thấy tên người gọi, anh trở lại ghế lái. Vừa thắt lại dây an toàn, anh vừa xấu hổ nói. Vậy anh đưa em ra sân bay. Hôm nay Đường Ninh phải về nước C đón con, ngày mai tôi đi. Đường Ninh liếc nhìn thời gian, mặc dù có thể đã quá muộn nhưng cô đột nhiên không muốn rời đi. Nhìn người đàn ông bên cạnh, ngay giây phút này, trong lòng cô cảm thấy rất rõ ràng mình thích anh. Có lẽ tình yêu này vẫn còn nông cạn, nhưng cách tiếp cận vừa rồi của anh lại khiến cô cảm thấy một tình cảm chưa từng có đang lớn dần lên điên cuồng. Cô tin rằng trong tương lai không xa, nhất định họ sẽ yêu nhau thật nhiều. Nghe nói cô không rời đi, Mộ Dung Nam Dương vô cùng kinh ngạc. Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt cô, anh cười, vô thức đưa tay lên nắm chặt tay cô. Được, vậy bây giờ anh dẫn em đi ăn. Đường Ninh cười gật đầu, không tránh né đụng chạm của anh. Mộ Dung Nam Dương còn vui hơn cô, nhanh chóng lái xe đi. Hết lần này đến lần khác, anh một mình cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay cô. Đường Ninh xấu hổ nhắc nhở. Anh nên lái xe cẩn thận, anh lái xe rất ổn định, khi anh nói, khuôn mặt đẹp trai không ngừng mỉm cười. Đường Ninh không ngờ mình có thể vui vẻ chấp nhận một mối quan hệ mới. Chỉ là mối quan hệ này, cô hy vọng Tiểu Bắc có thể ủng hộ. Ban đêm, ở vùng núi xa xôi, sau một ngày, cuối cùng cũng đến nơi cần đến, nhưng bởi vì đã quá muộn, con gái lại ngủ say, Diệp Vân Triệt cảm thấy hiện tại quấy rầy người khác không tiện, liền tìm một nhà trọ ở lại. Chăm sóc đứa trẻ đang ngủ trên chiếc giường lớn trong khách sạn, nhìn thấy Diệp Thánh Sinh vào phòng tắm, Diệp Vân Triệt vội vàng đắp chăn cho đứa trẻ theo cô vào. Đang định cởi quần áo, Diệp Thánh Sinh nhìn thấy anh vào, khó chịu nói. Em muốn đi tắm, anh ở chỗ này làm gì? Diệp Vân Triệt từ phía sau ôm lấy thân thể gầy gò của cô, vừa giúp cô cởi quần áo, anh vừa hôn lên vành tai cô. Cùng nhau tắm, Diệp Thánh Sinh không chịu đựng được anh ôm từ phía sau nhất. Cô sẽ mất kiểm soát, đứng sững người ở đó, cô nín thở, muốn nói không. Diệp Vân Triệt, đừng như vậy. Anh mở miệng cắn cô vành tai, thanh âm từ tính mê người. Đừng làm như vậy, anh là một cao thủ quyến rũ, anh biết người phụ nữ nhỏ trong lòng thích gì. Động tác trên tay luôn hấp dẫn, không thể cưỡng lại. Diệp Thánh Sinh đã thỏa hiệp, cô nhắm mắt hưởng thụ. Diệp Vân Triệt vòng qua cô, dùng sức nhẹ ôm lấy cả thân thể mềm mại của cô. Anh ngả người ra sau hôn cô, cô vòng tay quanh cổ anh. Khi tình yêu đã sâu đậm, Diệp Vân Triệt bật vòi hoa sen trong phòng tắm. Màn sương mơ hồ xuất hiện trong làn nước ấm áp, rất nhanh tràn ngập căn phòng, niềm vui của cá gặp nước không thể ngăn cản. Cách chương.